Chương 2912 tối cường thăng cấp hệ thống. Viên Thiên Vương. Thiên tử nổi giận, hoàn toàn phẫn nộ rồi, hắn đã không muốn chơi tiếp, hắn muốn nơi này tất cả mọi người chết sạch, cầm bọn họ đưa hết cho ta giết sạch. Đánh lén bản công tử. Hừ. Ta muốn cho các ngươi trả giá thật lớn. Quỷ nô, giết cho ta. Thiên tử nhất thanh âm ra lệnh, quỷ nô hai mắt hơi đổi, bóng người giống như quỷ mị, di động trong nháy mắt, trực tiếp khóa lại mới vừa rồi bị đánh bay Đông Hoàng viện trưởng, hai tay thành trảo, trong hư không không ngừng phát sinh hung thú rít gào âm thanh. Đông Hoàng viện trưởng trong mắt căng thẳng, cấp tốc sau chết Phục Vân Sang lớn tiếng nói, để chúng ta cùng tiến lên. Nhưng mà ngoại trừ Phục Vân Sang ở ngoài, Tiễn Viêm cùng Ô Ly hai người xông lên trên, không còn những người khác. Đông Hoàng học viện những kia đại đạo sư từng cái sau này súc, không chỉ có không đồng loạt ra tay, ngược lại đang lùi lại, quỷ nô thực lực bọn họ cũng từng trải qua, căn bản không phải là đối thủ, đi tới chính là chịu chết, vào lúc này chạy trốn là duy nhất sống sót cơ hội, cùng tiến lên. Chịu chết à? Phục Vân Sang nói, ê Đông Hoàng viện trưởng chết rồi, dưới một người chính là ngươi nhóm, nếu như mọi người không đoàn kết, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị giết ánh sáng. Phục chủ nhà, đều là bởi vì các ngươi đánh lén, không đúng vậy sẽ không như vậy, muốn chết ngươi mình đi chết được rồi, ta dù sao cũng không muốn chết. Nói rất đúng, TRUINCUATUINET. Nếu như không phải ngươi cùng viện trưởng đánh lén, Thiên công tử sẽ thẹn quá thành giận sao? Lại nói, hắn là thiên tộc đệ tử, chúng ta có thể thế nào? Chúng ta có thể cùng hắn đối nghịch sao? Ngươi không muốn sống, chúng ta còn muốn sống đây. Ngay vào lúc này, rất nhiều người đồng loạt quỳ xuống, cầu xin nói, là Thiên công tử tha mạng, Thiên công tử tha mạng à, tất cả những thứ này theo ta không có bất kỳ can hệ, cầu Thiên công tử tha mạng à. Đều là Đông Hoàng viện trưởng. Chúng ta không có dùng tụ linh đan cũng là bởi vì Đông Hoàng viện trưởng ra lệnh. Đều là bọn họ. Cũng là mấy người bọn hắn bí mật nghiên cứu tụ linh đan thuốc giải. Chúng ta đối với chuyện này không chút nào tri tình. Thiên công tử, van cầu ngươi buông tha chúng ta đi. Đao đều vẫn không có giá lâm trên cổ. Nơi này cũng đã quỳ xuống xin tha ở thời khắc sống còn. Phần lớn người đều sẽ lựa chọn quỳ sinh, mà sẽ không đứng chết. Mệnh chỉ có một cái, ai cũng không muốn chết. Càng là sống lâu dài người, càng là sợ chết, đúng là có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi rất là xem thường, nặng nề nói, thì các ngươi cốt khí đây. Các ngươi uy nghiêm đây. Trong ngày thường cao cao tại thượng, hiện tại tất cả đều biến thành này tấm chó hình dáng. Các ngươi không chiến, chúng ta chiến. Thiên tộc thì lại làm sao? Ai muốn mạng của ta, coi như hắn là trời xanh, ta cũng như thế phản kháng. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi nhảy ra, nhưng là tu vi của bọn họ quá yếu rồi, đừng nói là đụng tới quỷ nô, liền ngay cả quỷ nô cái bóng bọn họ cũng không thấy rõ, làm sao đi chiến đấu, y âm. Đột nhiên một tiếng nổ vang, Đông Hoàng viện trưởng thân thể bị đánh bay ra ngoài, từ giữa không trung tầng tầng hạ xuống, đánh trên mặt đất phun ra một cái hắc huyết, sắc mặt cũng càng thêm thương bạch khởi đến, quỷ nô ở trên cao nhìn xuống, khóe miệng mang theo một vệt cười gằn, bóng người hơi động e bạch. Hai đầu gối uốn lượn, nhắm ngay Đông Hoàng viện trưởng ngực đòn nghiêm trọng mà xuống ghê âm âm âm. Một đạo sức mạnh đường nét bắn ra đi, Đông Hoàng viện trưởng thân thể trực tiếp ao lên, phía sau lưng dưới nền đá mặt trực tiếp phát nước lõm vào xuống ghê phốc ghê máu tươi phun mạnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tự hồ cũng ở nước ra như thế, khó chịu nói không nên lời, mọi người nhìn này một mộ, bọn họ ánh mắt tất cả đều rùng mình, nội tâm ý sợ hãi càng nồng, càng nhiều ông lão quỳ xuống, bọn họ tuyệt vọng, Đông Hoàng viện trưởng cố hết sức nói. Thiên công tử, cầu ngươi buông tha bọn họ. Cầu ngươi, quỷ nô vốn là muốn rời khỏi, chuẩn bị săn giết thứ hai, khi hắn nghe được Đông Hoàng viện trưởng âm thanh giờ, hắn mi tâm hơi căng thẳng, sắc mặt không vui nói, kẻ còn chưa có chết. Đột nhiên xoay người, trên người sức mạnh càng thêm mãnh liệt y âm. Song quyền đột nhiên nắm chặt, vạn đạo sức mạnh trong nháy mắt tụ tập, lạnh lùng phun ra một chữ, kẻ chết. Người chung quanh đều lờ mờ bức bách, bọn họ cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phục Vân Sang hét lên một tiếng, ê không. Tiễn Viêm ra sức nhào tới, y viện trưởng. Thiên tử khóe miệng một câu, xem thường cười lạnh một tiếng, y hừ. Theo ta đấu kết cục chỉ có một cái, chết. Quỷ nô song quyền đánh xuống, Đông Hoàng viện trưởng khóe mắt hơi động, nhìn về phía tường thành vị trí, lập tức hai mắt hơi híp lại, hắn biết mình muốn chết, không ai có thể cứu hắn, cũng không có ai dám cứu hắn, chỉ có điều, ở này trong chớp mắt. Đột nhiên một đạo khí tức mạnh mẽ hạ xuống, tiếp theo đạo kia khí tức bùng nổ ra một đạo cực kỳ bàn bạc sức mạnh khi âm. Quỷ nô vạn đạo sức mạnh lại như là làm cho người ta gắt gao cho bóp lấy như thế, trong nháy mắt thể chủ, trong nháy mắt biến mất, tất cả những thứ này đến quá nhanh, liền ngay cả Đông Hoàng viện trưởng đều phản ứng không kịp nữa, e khặc khặc, e khặc khặc khặc. Quỷ nô yết hầu cách xa phát sinh thanh âm khàn khàn, giờ khắc này, cổ của hắn bị một cái tay cho bóp lấy, gắt gao bóp lấy, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, tứ chi không ngừng giãy dụa, nhưng là không có nửa điểm tác dụng, sức mạnh của hắn hoàn toàn bị nghiền ép kỳ công, công, công tử. Quỷ nô cực lực phun ra vài chữ, Thiên công tử hai mắt rùng mình, nhìn chằm chằm một người đàn ông tuổi trung niên, hắn tâm thần âm thầm chấn động, từ nam tử trên người cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực tu vi so với hắn cường. Hơn nữa cường rất nhiều người, Đông Hoàng viện trưởng hai mắt mở, nhìn bên cạnh nam tử, trong mắt căng thẳng, kệ viên thiên vương kệ mọi người bá một thoáng phản ứng lại, bạch mã tham hoa viên thiên vương. Đông Hoàng thành đi ra thiên tài số 1, lấy lúc đó người thứ 3. Tư cách tiến vào tiên duyên tông viên thiên vương, là viên thiên vương. Đúng là hắn. Ha ha ha. Viên thiên vương trở về. Vài tên Đông Hoàng học viện đại đạo sư trở nên hưng phấn. Thiên tử cũng không quen biết cái gì viên thiên vương, thế nhưng hắn nhận thức viên thiên vương ngực tiên duyên tông tiêu chí, hắn hai mắt một nanh, lạnh lùng nói, kệ tiên duyên tông. Ngươi dám cùng ta đối nghịch. Viên thiên vương khẽ nói, ê nếu như ta cùng ngươi đối nghịch, vậy hắn đã chết rồi. Đang khi nói chuyện, viên thiên vương tay hơi buông lỏng, quỷ nô rơi xuống, cấp tốc sau chết, chỉ lo viên thiên vương lần thứ hai ra tay với hắn như thế. Loại kia bị nghiền ép cắt cao cảm giác quá khó tiếp thu rồi, hành động này làm cho tất cả mọi người trong lòng lại là phát lạnh, coi như là tiên duyên tông cũng không dám cùng thiên tộc hò hét, lại không dám cùng thiên tộc đối nghịch, viên thiên vương cũng là như thế, thiên tử lạnh lùng nói, nếu không dám, vậy thì cho ta cút sang một bên. Viên thiên vương ánh mắt quấn rồi một thoáng, nói, thiên công tử, Đông Hoàng thành đã loạn thành như vậy, ngươi có phải là hẳn là thu tay lại? Thiên tử cười lạnh nói, ngươi là cái thá gì à? Gọi ta thu tay lại. Hừ, coi như ngươi tiên duyên tông tông chủ ở trước mặt ta cũng đến quỳ nói chuyện. Dị thường ngông cuồng, hung hăng, coi như thực lực không bằng viên thiên vương, vậy thì như thế nào? Bởi vì hắn là thiên tộc đệ tử, toàn bộ hồng mông giới đều bị hắn thiên tộc đạp ở dưới chân, ai dám động hắn một thoáng, không có ai, liền như hắn nói như thế, coi như là tiên duyên tông tông chủ đến rồi, cũng không dám động hắn nửa phần, liền bởi vì thân phận của hắn, động hắn liền đại biểu cùng thiên tộc là địch, ai dám?